Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Cần thiết chế ước, ly đế cao va chạm thanh thúy tiếng leng keng, ngụ ý hai bên sắp hợp tác mới cất điểm. Lý Tổng, ta tin tưởng ngươi tương lai tuyệt sẽ không hối hận hôm nay làm quyết định. Tô Dật Dương đem trong chén rượu đỏ một hơi uống cạn sau, mỉm cười nói, Lý Hiểu Hoa đồng dạng đem trong chén rượu đỏ một hơi uống cạn. Hàm chứa lấy cười khổ nói, Tô Đồng nói chuyện làm ăn thật đúng là lợi hại, khiến người ta căn bản không cách nào cự tuyệt ngươi. Nói chuyện làm ăn, trọng điểm cũng không tại nói chuyện bên trên, mà là tại sinh ý bản thân. Nếu như sinh ý chất lượng không được, liền là nói cho dù tốt cũng là phí công. Nhưng mà nếu như sinh ý chất lượng thượng thừa, nghĩ muốn nói tốt đây không phải là kiện rất chuyện dễ dàng tình cảm sao? Tô Dật Dương khẽ cười nói, Lý Hiểu Hoa nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu. Thật đúng là đạo lý này, nói thành bút lớn sinh ý. Tô Dật Dương tâm tình phi thường tốt, cầm lên giải rượu khí cho mình lại rót một ly, sau đó lại cho Lý Hiểu Hoa rót một ly. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa đạt thành chung nhận thức, trong phòng bầu không khí cũng không có nữa thận trọng lấy. Trên bàn ăn mọi người một lần nữa khôi phục nói chuyện với nhau, bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên, hơn nữa so sánh vừa rồi bầu không khí càng thêm nồng đậm rất nhiều. Cuộc làm ăn này nói thành, có nghĩa là hai bên minh hữu quan hệ sẽ càng thêm kiên cố. Khoảng cách không thể nghi ngờ lại gần rất nhiều. Tô Đồng, ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Lý Hiểu Hoa mở miệng nói. Tô Dật Dương cười nói, Lý Tổng không cần phải khách khí. Cái gì yêu cầu quá đáng? Cứ nói đừng ngại. Lý Hiểu Hoa thấy Tô Dật Dương nói như thế, nàng cũng không có làm ra vẻ, quay đầu mắt nhìn bên người Lý Tử Du. Đối với Tô Dật Dương nói, Tử Du sang năm sẽ theo Harvard tốt nghiệp, ta nghĩ để cho nàng trở lại bên cạnh ta nhậm chức. Ta chuẩn bị đem cu chức vị giao cho nàng làm, không biết Tô đồng ý như thế nào. Nghe được Lý Hiểu Hoa nói, Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, không có lập tức đáp lại Lý Hiểu Hoa. Cu được gọi là giám đốc điều hành, anh văn đầy đủ vì Chief Operating Officer, chính là xí nghiệp trong tập đoàn không thể nghi ngờ tuyệt đối cao tầng. Chủ yếu chức năng là công ty đoàn thể bên trong phụ trách theo dõi đốc quản lý mỗi ngày hoạt động, cao giai người quản lý, giám sát mỗi ngày công ty vận tác, cũng trực tiếp báo cáo nhanh cho thủ tịch chấp hành nhân viên. Lý Tổng, không biết Lý Tiểu Thư có thể hay không có cái gì kinh nghiệm? Ta nghĩ Lý Tổng hẳn là rõ ràng chức vị này tầm quan trọng. Cho nên, Tô Dật Dương sắc mặt lộ ra quét một cái khó xử. Nói được một nửa không có nói thêm gì nữa, nhưng hắn ý tứ đã phi thường rõ ràng. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, cười nói, Tô Đồng, nữ nhi của ta nàng to lớn thu được đều là tại Harvard học đến. Nàng trong trường học đã liên tục đảm nhiệm 3 năm người Hoa hỗ trợ hội hội trường. Tại năng lực quản lý coi trọng ta có thể vì nàng làm đảm bảo. Đồng thời tại hải ngoại 6 năm bên trong, nàng từng ở Facebook tổng bộ thực tập nhiều năm. Hơn nữa thu đến qua rất nhiều thế giới top 100 cường xí nghiệp offer mời. Ta tin tưởng, nói lên Lý Tử Du, Lý Hiểu Hoa hiển lộ rất là kiêu ngạo. Ba la ba la cùng Tô Dật Dương nói rất nhiều rất nhiều. Lúc này nàng mới chân chính có chút mẫu thân bộ dáng. Bởi vì nữ nhi ưu tú mà kiêu ngạo, đem Lý Tử Du ưu tú toàn bộ phương diện thuyết minh ra tới. Tô Dật Dương nghe được nhưng thật ra vô cùng nghiêm túc, khi thì lộ ra một chút tán dương thần sắc. Tô Dật Dương không phải không thừa nhận, Lý Tử Du thật phi thường ưu tú. Bằng không những cái kia thế giới top 100 cường xí nghiệp cũng sẽ không thể nào hướng Lý Tử Du dỗi ra ôm cành. Lý Hiểu Hoa đem Lý Tử Du khoe khoang mặt đều đỏ. trọn vẹn nói gần 10 phút mới khó khăn chấm dứt. Khen lúc sau Lý Hiểu Hoa nét mặt hồng quang, có vẻ như còn có chút không có tận hứng. Không nghĩ tới Lý Tiểu Thư cư nhiên lợi hại như vậy. Xem ra là ta khinh thường Lý Tiểu Thư. Tô Dật Dương hàm chứa áy náy cười cười. Tiếp tục nói, đã như vậy, ta nghĩ cu chức vị này Lý Tiểu Thư chính là hẳn là có thể đảm nhiệm. Nhưng mà nếu như Lý Tiểu Thư trực tiếp nhảy dù đến trọng yếu như vậy trên cương vị, khó tránh khỏi sẽ làm cho người chỉ trích. Cho nên nhường Lý Tiểu Thư tạm thay thế cu chức vị như thế nào? Nếu như nửa năm sau Lý Tiểu Thư công trạng xuất chúng, chúng ta lại đem chi chuyển chính thức, Lý Tổng ngươi thấy thế nào? Lần này không đợi Lý Hiểu Hoa mở miệng, Lý Tử Du mở miệng trước. Tô Đồng, cảm tạ ngươi tín nhiệm. Nếu như nửa năm sau ta công trạng không thể để cho ngươi thỏa mãn, đều không cần ngươi nói, ta chủ động trình thư từ trước. Lý Tử Du với tư cách là Harvard cao tài sinh, ngạo khí tự nhiên là có. Cho nên đối mặt Tô Dật Dương khảo nghiệm, nàng trực tiếp không chút do dự đáp ứng. Tô Dật Dương nghe vậy, đối với nàng cười gật gật đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lý Hiểu Hoa, cười nói, Lý Tổng, về tập đoàn mới CEO ta có cái không tệ nhân tuyển. Ngày khác ta đề cử cho ngươi, ngươi giúp đỡ nhìn một cái như thế nào? Đối mặt Tô Dật Dương tựa như không hề có dị thường khuôn mặt tươi cười. Lý Hiểu Hoa ánh mắt có chút lấp lánh xuống, trên mặt tách ra một vệt nụ cười, khua tay nói, có thể nhường Tô Đồng tôn sùng người, ta nghĩ nhất định là không có vấn đề. Không bằng CEO chức vị này liền phiền toái Tô Đồng giúp ta xem xét cá nhân tuyển như thế nào. Lý Tổng yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Dật Dương cười đáp, mảy may không cùng Lý Hiểu Hoa khách khí. CEO, được gọi là giám đốc tài chính, anh văn đầy đủ vì Chief Financial Officer. Xí nghiệp quản lý tài sản cùng tài chính thị trường lẫn nhau. Hạng mục định giá, nguy hiểm quản lý đợi chức vụ đều là CEO công việc chủ yếu. Tại xí nghiệp trung tầm quan trọng cực kỳ nổi bật, đồng dạng là xí nghiệp tuyệt đối cao tầng. Tập đoàn mới chủ hoạch kiến lập, tuy rằng Tô Dật Dương đem quản lý kinh doanh quyền hành thả cho Lý Hiểu Hoa. Thế nhưng bởi vì cái gọi là không thể hại người, không thể không đề phòng người, cần thiết chế ước còn muốn có, mà CEO chính là Tô Dật Dương đối Lý Hiểu Hoa chế ước. Chỉ cần rõ ràng biết được công ty tài vụ hướng đi lưu động, hắn liền tương đương với cầm chặt xí nghiệp mạch máu. Mặc dù Lý Hiểu Hoa tương lai có cái gì mưu đồ, hắn cũng có thể thong dong đối mặt. Đối với Tô Dật Dương tâm tư, Lý Hiểu Hoa rất hiểu rõ. Có thể nói đây là hai người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Nghĩ muốn hợp tác hài lòng, lấy hay bỏ vấn đề nhất định muốn thấy rõ. Mấu chốt sự tình nói xong, Tô Dật Dương đem cửa bên ngoài người hầu bàn gọi về tới. Lựa chọn tiếp tục đi đồ ăn, chiêu bài ngự yến mới ăn mười mấy nói. Còn có mười mấy nói đồ ăn không có thượng đâu này. Tô Dật Dương căn bản liền không có ăn no. Từng đạo tinh mỹ thức ăn bưng lên bàn ăn. Tô Dật Dương vừa ăn một bên cùng Lý Hiểu Hoa thảo luận tập đoàn mới chủ hoạch kiến lập vấn đề. Mà Vân Uyển Nghi chính là cùng Lý Tử Du ngược lại là trò chuyện thô bạo ăn ý. Có phải hay không tiếng cười từng trận. Sở Mộ Linh với tư cách là Diệu Dương Phong đầu tổng giám đốc, nàng chính là phụng bồi Anh Hoa quốc tế cùng ghen cao quản xã giao. Nguyên bản trắng nõn khuôn mặt lúc này cũng khắp tầng trên lớp hào quang. Hiển nhiên là không ít uống rượu. Trên bàn rượu bầu không khí rất là nồng nặc. Bữa này thương vụ tiệc tối trọn vẹn tiếp tục gần 3 giờ mới chấm dứt. Gần như tất cả đều là vi huân trạng thái. Còn có ba cái rõ ràng uống lớn, tràn đầy vẻ say rượu. Tô Đồng, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2017. Lập tức liền là một năm mới. Ta sớm chúc Tô Đồng ngươi năm mới vui sướng. Cầu chúc Tô Đồng sang năm sự nghiệp thịnh vượng. lại chế tốt tích. Lý Hiểu Hoa cuối cùng nâng lên ly, từ trên ghế đứng lên, đối với Tô Dật Dương mời rượu. Theo Tô Dật Dương đứng dậy, những người còn lại cũng đều từ trên ghế đứng lên, cộng đồng nâng chén. Lý Tổng, cũng chúc ngươi sang năm sự nghiệp thịnh vượng, cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Tại Đinh Đinh Đang Đang Thanh Thúy Chạm Cốc Thanh Âm, trận này tiếp tục gần 3 giờ thương vụ tiệc tối chính thức chấm dứt. Mọi người đang hàn huyên hạ lẫn nhau cáo từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.